Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 999, thôn thiên. Người không nhiều, chỉ có 3 người mà thôi. Đi đầu một người Yến Phong vô cùng quen thuộc, đúng là mình địch nhân vốn có Hoa Thanh Phong. Cái thứ hai cũng là người quen, ban ngày vừa mới nhìn thấy Thiên Diệp Anh Hồng. Nhưng mà người thứ ba Yến Phong chưa từng gặp qua. Một thân đều tới bên hông, mái tóc dài vàng óng. Tuấn Mỹ trình độ xa còn lâu mới có thể cùng hai người trước so sánh. Nhưng trên người lại giống như có nhức mắt kim quang. Giống như một mặt trời nhỏ. Yến Phong không biết người này, nhưng cũng đã biết rõ thân phận của người này. Thánh đình xuất sắc nhất truyền nhân. Kiệt Khắc Sâm. Trừ hắn, không ai có thể cho Yến Phong uy thế như vậy. Cũng tương tự không có tư cách cùng Hoa Thanh Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng đặt song song. Ba người hiện lên hình tam giác lấy hợp vây trận thế đem Yến Phong bao vây lại. Mục đích của bọn hắn đã không cần nói cũng biết. Muốn liên thủ đánh giết Yến Phong. Làm sao? Đây là muốn ba cái đánh một cái sao? Hoa Thanh Phong, ngươi làm như vậy thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Lấy Hoa Thanh Phong kiêu ngạo trình độ, thế mà lại cùng người liên thủ, ít nhiều khiến Yến Phong có chút ngoài ý muốn. Hoa Thanh Phong mặt không biểu tình, hai mắt lộ ra ảm đạm, nói: "Thân bất do kỷ, không thể công bằng một trận chiến. Xin lỗi, hai người đấu đến bây giờ chưa phân cao thấp, nhưng phải dùng loại phương thức này kết thúc rơi." Yến Phong khinh thường, Hoa Thanh Phong đồng dạng không cam lòng. Có lẽ hắn thật là thân bất do kỷ. Yến Phong vừa nhìn về phía Thiên Diệp Anh Hồng, nói: "Ngươi không phải đã nói đối thủ nên cùng chung chí hướng sao? Dạng này tới đối phó ta, sẽ không sợ cho rằng hội tịch mịch?" Thiên Diệp Anh Hồng lắc đầu cười nói: "Ta tự nhiên sợ tịch mịch, thế nhưng là ta cũng không có cách nào. Đây là cấp trên quyết định, ngươi phải chết." Không đợi Yến Phong tìm tới, Kiệt Khắc Sâm liền đã gật gật đầu, nói: "Đối thủ như vậy, không thể chết tại ta tay của một người bên trong. Đích thật là đáng tiếc. Đây là một cái âm mưu. Cái gì nhập chủ ma phương quốc tế? Căn bản chính là một cái ngụy trang. Mục đích đúng là để cho Thiên Diệp Anh Hồng quang minh chính đại tiến vào Trung Hoa. Johnny Rượu sẽ cho Yến Phong áp lực thực lớn. Yến Phong làm ra tương ứng hành động, nhưng cũng đưa đến hắn hiện tại một bàn tay không vỗ nên tiếng cục diện. Nếu như giới sắc đám người vẫn còn, Trương Thiên Hóa, Vân Tiểu Tiên đám người không đi, Tu La cùng Dạ Xoa trở về, bọn họ căn bản cũng không có vây công Yến Phong cơ hội. Các ngươi xác định hôm nay nhất định có thể đủ giết ta?" Yến Phong thản nhiên nói. Hoa Thanh Phong lắc đầu nói: "Ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng chính là nguyên nhân này mới có thể làm chúng ta không thể không liên thủ. Ta nghĩ cùng ngươi công bằng một trận chiến. Đáng tiếc là không có cơ hội. Ngươi là một cái biến số. Không thể cho phép ngươi hỏng đại sự." Yến Phong trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Hắn tin tưởng Hoa Thanh Phong. Nhất định là cần phải nhanh một chút diệt trừ bản thân. Bằng không thì lấy niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt không có khả năng cùng người liên thủ. Chẳng lẽ cửu đầu trùng kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt sao? Bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng như vậy nóng vội đối phó bản thân. Hừ, ba cái đánh một cái, thực sự là thật không biết xấu hổ a. Hừ lạnh một tiếng, Cà Rốt huynh muội đi ra. Chelina hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Kiệt Khắc Sâm, xem ra hai người thật sự có rất sâu khúc mắc. Cà Rốt lại cười tủm tỉm nói: "Hiện tại ba đối với ba, phi thường công bằng, đại gia cũng không có ý kiến a." Kiệt Khắc Sâm lại mặt coi thường nói ra: "Bại tướng dưới tay, không đáng để lo." Hoa Thanh Phong cùng Thiên Diệp Anh Hồng cũng là gương mặt đạm nhiên. Đối với Cà Rốt huynh muội đến, không có cảm giác được chút nào ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, coi như Cà Rốt huynh muội thực lực hơi yếu, nhưng giống loại cấp bậc này tranh đấu, hơi xuất hiện một cái biến số, liền sẽ thay đổi toàn cục. Yến Phong nghĩ thắng cơ hội rất nhỏ. Nhưng Hoa Thanh Phong ba người tuyệt không có khả năng dễ dàng vây giết hắn. Đúng lúc này, một đường lạnh nhạt thanh âm vang lên, nói: "Mặc dù hơi kém một chút, nhưng là miễn cưỡng tính được là đối thủ. Đáng giá một trận chiến. Yến Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Cà rốp hai huynh muội cũng là ánh mắt biến lăng lệ. Nói, là ngươi. Xem ra ta đánh giá cao ngươi vô địch chi tâm. Yến Phong nhìn xem Vân Khê nói. Hắn vốn cho rằng lấy Vân Khê kiêu ngạo, tuyệt không có khả năng sẽ cùng những người này quấy hợp lại cùng nhau. Cái này cùng nàng vô địch chi tâm không phù hợp. Lại không nghĩ tới nàng cuối cùng vẫn là đến rồi. Mẹ nhà hắn, Yến Phong muốn chửi mẹ. Tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không thể tin nữ nhân cái miệng thúi kia. Vân Khê xuất hiện triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hôm nay hơn phân nửa là nguy hiểm. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ cầu đánh với ngươi một trận. Tuyệt không có khả năng cùng người vây công ngươi. Vân Khê bình tĩnh nói. Thiên Diệp Anh Hồng mỉm cười nói. Vân Khê tiểu thư sẽ cùng ngươi công bằng một trận chiến. Yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không nhúng tay. Yến Phong cười lạnh nói. Đợi nàng đánh với ta một trận về sau. Nàng lại ngăn trở cà rốp hai huynh muội. Người ba người sẽ cùng nhau bên trên. Đánh một mình ta, có đúng không? Thông minh, người đoán thực sự là quá đúng. Nếu như chúng ta không phải quan hệ thù địch, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể thành bằng hữu tốt nhất. Thiên Diệp Anh Hồng nói, liền bằng ngươi cũng xứng cùng ta làm bạn. Yến Phong cảm thấy tên lùn quả nhiên hèn hạ, dù là lớn lên đẹp hơn nữa, cũng làm cho người cảm thấy chán ghét. Tới đi, Vân Khê tiến về phía trước một bước. Toàn thân đều bộc phát khí tức mạnh mẽ. Trực tiếp hoành ép hướng Yến Phong. Yến Phong bực tức nói. Vẫn cảm thấy ngươi cùng các người không giống nhau. Hiện tại xem ra là ta xem trọng ngươi. Đem ta lâm vào tử cục. Ngươi vô địch chi tâm đi nơi nào. Cũng bởi vì Vân Khê biến số này. Hại Yến Phong lâm vào cửu tử nhất sinh cục diện. Trong lòng tự nhiên vô cùng không cam tâm. Có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến. Với ta mà nói như vậy đủ rồi. Sống chết của ngươi không liên quan gì đến ta. Vân Khê thản nhiên nói. Mục đích của nàng là cùng Yến Phong một trận chiến. Người khác sẽ không can thiệp. Một trận chiến kết thúc về sau, Yến Phong sống hay chết, nàng sẽ quan tâm sao? Vậy đến đây đi. Yến Phong đối với Vân Khê có chừng vẻ hảo cảm cũng đã biến mất. Đưa nàng đặt ở Thiên Diệp Anh Hồng đồng dạng vị trí bên trên. Không là bằng hữu, giết, mắt thấy hai người đại chiến liền muốn bạo phát, lại một đường rất nhỏ tiếng bước chân truyền tới, nói, ta nói qua, nàng là của ta, muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta. Người tới xuất hiện lệnh Hoa Thanh Phong đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Cà rốp huynh muội cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, Yến Phong cũng là hai mắt sáng lên, cười hì hì nói, sao ngươi lại tới đây? Vô Nhan mặt không chút thay đổi nói. Ta nói qua, ta với ngươi có chưa hoàn thành một trận chiến. Bất luận kẻ nào cản trở, đều trước phải qua cửa ải của ta. Mặc dù Vô Nhan còn là lạnh như băng, nhưng Yến Phong trong lòng vẫn là tràn đầy vui sướng. Còn tìm cớ gì a? Không nỡ ta thì cứ nói thẳng đi. Bất quá nữ nhân rụt rè một chút tốt. Nàng sĩ diện, liền cho nàng mặt mũi tốt rồi. Đối với Vô Nhan xuất hiện, Vân Khê giống như cũng không có quá lớn phản ứng. Có chút tiếc hận nhìn Yến Phong một chút về sau. Đối với Vô Nhan, nói, vậy liền một trận chiến a. Tới đi, Vô Nhan đáp lại về sau. Hai người thân pháp triển khai, lập tức biến mất. Loại cấp bậc này đại chiến không có khả năng tại thị khu bên trong tiến hành. Ảnh hưởng đến dân chúng. Nếu là chọc tới Trung Hoa chính thức tức giận. Vận dụng cơ quan quốc gia, ai cũng trốn không thoát. Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Kiệt Khắc Sâm, nói, tóc vàng, người chính là Thánh Đình Thần Côn. Cứ việc lần thứ nhất gặp mặt, cái đó sợ không phải thù địch phương. Yến Phong cũng nhìn Kiệt Khắc Sâm không vừa mắt, lớn lên không có mình đẹp mắt, còn hết lần này tới lần khác giữ lại một đầu tóc dài. Hơn nữa còn nhuộm thành màu vàng. Ngươi cho rằng ngươi là lan lộn băng đảng sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiệt Khắc Sâm nói, nhưng ngữ khí lạnh lẽo. Động sát cơ, muốn giết ta, vậy ngươi đến a? Yến Phong nói xong, hai chân đạp một cái, thân thể đằng không mà lên, nghĩ nơi xa chạy như bay. Truy, Thiên Diệp Anh Hồng ba người lập tức đuổi tới. Mặc dù Vô Nhan xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, nhưng cơ hội thật sự là quá khó được, tuyệt không thể dễ dàng bỏ lỡ. Cà Rốp hai huynh muội cũng không cam chịu, sau đó triển khai thân pháp một trận điên cuồng đuổi theo. Rốt cục rời đi nội thành, tiến nhập khu không người. Yến Phong thả chậm bước chân, Kiệt Khắc Sâm quát lạnh một tiếng, thẩm phán chi kiếm, chỉ thấy hắn một chỉ điểm hướng Yến Phong. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên bầu trời đột nhiên bắn tiếp theo đạo trường kiếm màu vàng óng bổ vào Yến Phong trên thân. Dị giáo đồ, biến mất ở thẩm phán đầu ngón tay phía dưới đi. Thần hội khoan dung tội lỗi của ngươi. Nhìn xem Yến Phong ngốc si ngốc bị chém trúng, Kiệt Khắc Sâm trên mặt một mặt thần thánh, giống như đang tại khoan dung người nào đó tựa như. Đây chính là kia cầu thí thẩm phán chi lực sao? Ta xem cũng không ra thế nào tích. Xem ta thôn thiên đại pháp. Yến Phong duỗi ra một trường, năm ngón tay hơi cong. Thiên Diệp Anh Hồng đám người thấy rõ ràng tại trong lòng bàn tay của hắn từ từ xuất hiện một cái thật nhỏ chấm đen nhỏ. Bắt đầu chỉ có một hạt cát mịn lớn như vậy. Cái quái gì? Cà Rốp cảm giác Yến Phong trong lòng bàn tay chấm đen nhỏ phảng phất không có đáy một dạng. Đen so địa ngục thâm uyên còn muốn hắc ám. Giống như một cái lỗ đen. Có thể thôn phệ tất cả. Thôn thiên đại pháp. Hoa Thanh Phong sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Hắn đương nhiên biết rõ thôn thiên đại pháp. Trước đó từng tại y y trên thân xuất hiện qua. Nhưng cuối cùng lại bị Yến Phong cho hút đi. Chẳng lẽ hắn học xong? Thôn thiên đại pháp dĩ nhiên không phải tốt như vậy học. Lúc trước hắn mặc dù hút đi y y trên người lực lượng, nhưng đối với thôn thiên đại pháp cực kỳ mơ hồ, căn bản không có khả năng lục lọi ra đến. Nhưng khi hắn đụng chạm đến thánh cảnh ngưỡng cửa thời điểm, có quan hệ thôn thiên đại pháp tất cả vậy mà dần dần biến rõ ràng. Con đường võ đạo đến cảnh giới nhất định, đốm dòm toàn bộ sự vật. Mơ hồ thôn thiên đại pháp hoàn toàn có thể một lần nữa biến hóa ra. Đương nhiên, không coi là hoàn chỉnh, không thể cùng chân chính thôn thiên đại pháp so sánh, nhưng cũng là uy lực kinh người. Yến Phong hai mắt đen kịt không gặp một tia sáng, ngoài miệng lại bắt đầu từ từ hướng lên trên nhếch lên. Trong tay chấm đen nhỏ theo hắn mà nhanh chóng biến lớn. Giống nhảy vọt đồng dạng. Lập tức biến thành có to bằng bàn tay nhỏ nhỏ lỗ đen. Mẹ, thật sự cho rằng lão tử là quả hồng mềm. Muốn làm sao bóp liền bóp thế nào sao? Yến Phong cười giận dữ nói. Càng là ngàn cân treo sợi tóc, Yến Phong càng là tỉnh táo. Tất nhiên đã sớm đoán được đây là một cái bẫy dập. Liền càng không khả năng không có đường lui. Liền một đầu đâm vào. Cho rằng mở một cái lỗ đen đi ra liền có thể đứng thắng toàn năng ta sao? Kiệt Khắc Sâm còn là một bộ tĩnh táo bộ dáng. Trong mắt hắn, hắn là vô địch, không tồn tại địch nhân vốn có. Mà Yến Phong biểu hiện ra lực lượng cũng chỉ là mạnh mà thôi. Hắn còn có đòn sát thủ không có xuất ra. Toàn năng, ta toàn năng mẹ ngươi nha. Theo Yến Phong tiếng mắng chửi. Trong tay hắn tiểu hắc mở rộng bắt đầu sinh ra điên cuồng hấp lực. Toàn bộ không gian lập tức đều tứ ngược cuồng phong phi thạch. Đầy trời cát bụi để cho người không cách nào thấy rõ ràng nửa mét bên ngoài tình cảnh. Vô số thực vật đều bị cuồng phong cuốn lên thiên. Ta dựa vào, cuối cùng là cái quái gì? Cà Rốp hai huynh muội sắc mặt cũng khó nhìn. Cảm giác công lực của mình lại bị hút đi. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong khó mà tiếp tục giữ vững tĩnh táo. Cũng là khuôn mặt đề phòng. Công lực quán chú toàn thân. Hiển nhiên cũng tao ngộ Cà Rốp huynh muội chuyện giống vậy. Kiệt Khắc Sâm cũng cảm giác được không được bình thường. Đột nhiên trong mắt bốc lên hung quang. Giận dữ hét, biến mất cho ta đi. Dị giáo đồ, tiếp nhận thần thánh trừng phạt. Nói xong hai tay cùng nhau lúc vung ra. Hai vệt kim quang như hai thanh lợi kiếm giống như bắn ra. Vô cùng sắc bén, phảng phất muốn đâm thủng thiên khung. Bổ về phía Yến Phong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.